Mỹ nữ tổng tài thiếp thân cao thủ. Tác giả: Tịch Vô. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1299, chương 1299, chui vào Quách gia. Muốn không cho để ta đi. Chu Tình chủ động xin đi giết giặc nói. Người đi. Lăng Trần hơi kinh ngạc. Chu Tình hơi gật đầu nói. Quách gia thuê đều là chúng ta Chu gia sát thủ. Chỉ có ta đối bọn hắn hiểu rõ nhất. Có lẽ ta có thể tìm tới tung tích của bọn hắn. Cái này, chấm ngoặc kép, Lăng Trần do dự một chút. Nói, Chu tiểu thư, bọn hắn cùng ngươi đều là người của Chu gia. Dạng này có thể hay không? Ngươi không cần lo lắng. Chu Tình nhàn nhạt nói ra. Ta đối tượng thần phục là ngươi. Nếu quả như thật lên xung đột, ta cũng sẽ đứng ở ngươi bên này. Nghe nói như thế, Lăng Trần không khỏi lấy làm kinh hãi. Hỏi, ngươi có thể đối với người trong nhà hạ sát thủ. Đều vì mình chủ. Đây là chuyện rất bình thường. Coi như hắn là đệ đệ ta. Ta cũng giết không tha. Các ngươi Chu gia mặc kệ loại chuyện này. Khôn sống mống chết. Kẻ phù hợp mới có thể sinh tồn. Ai có bản lĩnh ai liền sống đến sau cùng. Được. Nếu nói như vậy. Vậy ngươi đi giúp đỡ đại ca bọn hắn. Mau chóng dò xét rõ Quách gia bí mật. Không thể không nói. Để Chu Tình đi điều tra Quách gia là phi thường lựa chọn chính xác. Vẻn vẹn một đêm thời gian, Chu Tình bên kia liền có rất lớn thu hoạch. Ta xem qua, Quách gia bên ngoài hết thảy có 34 tên thích khách. Tất cả đều ẩn núp trong bóng tối. Nhiều như vậy, Khâu Dũng bọn người giật nảy cả mình. Chúng ta ở Quách gia bên ngoài giám thị mấy ngày, làm sao một cái cũng không phát hiện. Chúng ta Chu gia từ có một bộ phòng ngự biện pháp. Chỉ có hiểu rõ nhân tài của nó có thể tìm tới bọn hắn ẩn nấp vị trí. Dừng một chút, Chu Tình nói tiếp đi nói. Nếu như ta không có đoán sai, Khâu lão hành tung của bọn hắn khẳng định đã bại lộ. Lăng Trần hơi biến sắc mặt. Hỏi, Chu tiểu thư, người chắc chắn chứ? Chúng ta Chu gia bồi dưỡng ra được tinh anh thích khách không phải ăn cơm khô. Khâu lão ở Quách gia bên ngoài ở lại mấy ngày. Bọn hắn nếu là ngay cả cái này đều không phát hiện được. Vậy bọn hắn liền thẹn với thích khách cái danh xưng này. Đã bọn hắn phát hiện hành tung của chúng ta, vì cái gì không khai thác hành động? Một bên Hạ Nguyệt hỏi. Cố chủ không có hạ mệnh lệnh, bọn hắn sẽ không hành động thiếu suy nghĩ. Ta nghĩ, bọn hắn đã ở Quách gia tứ hợp viện bên trong bày ra thiên la địa võng. Chỉ cần chúng ta dám đạp tiến một bước, tuyệt đối là cửu tử nhất sinh hạ tràng. Vậy làm sao bây giờ? Lăng Trần hỏi. Nếu như không thể tiến vào Quách gia, vậy chúng ta làm sao biết rõ bọn hắn tại ẩn giấu bí mật gì? Người muốn đi vào? Có thể. Chu Tình mở miệng nói. Hiện tại chỉ có một cái biện pháp. Vậy thì là cứng rắn xông vào. Hơn nữa nhất định phải là ở ban ngày. Tuy nhiên Quách gia có trên trăm tên tinh anh thích khách bảo hộ. Nhưng chúng ta chỉnh thể thực lực cũng không yếu. Lại nói, có Trần lão ở chỗ này, không người là thiên bảng cao thủ đối thủ. Xông vào sao? Lăng Trần có vẻ hơi do dự. Làm như vậy, tương đương với công khai cùng Quách gia kết thù. Nếu như hắn cái gì đều không tìm được, không chỉ có đối với thanh danh của mình có ảnh hưởng, còn muốn cùng Quách gia hòa hảo liền khó khăn. Chu tiểu thư, khó nói không có biện pháp khác. Chu Tình lắc lắc đầu nói. Đây là biện pháp duy nhất. Đến lúc đó ta sẽ tiên tiến nhập Quách gia. Sớm giúp các ngươi đem cơ quan xử lý sạch. Bằng không, liền coi như các ngươi tiến vào, cũng sẽ có phiền toái rất lớn. Cái này, lại để cho ta ngẫm lại đi. Lăng Trần nói rằng, hắn hiện tại còn không thể tùy tiện làm ra quyết định. Dù sao, hắn không có nắm giữ xác thực chứng cứ có thể chứng minh Quách gia có vấn đề. Quách rõ thân là rèn đúc đại sư, ở võ lâm bên trong cũng có nhất định danh tiếng cùng sức ảnh hưởng. Cho nên, hắn nhất định phải thận trọng. Nhìn thấy Lăng Trần chần chờ không quyết, Chu Tình nghĩ nghĩ, mở miệng nói, muốn không như vậy đi. Đêm nay ta chui vào Quách gia giúp ngươi tìm hiểu một chút. Nếu như có thể tìm tới đầy đủ chứng cứ, người cũng không cần đến như thế xoắn suýt. Nghe nói như thế, Lăng Trần ánh mắt sáng lên. Như thế cái ý đồ không tồi. Chu tiểu thư, không có nguy hiểm a? Phong hiểm khẳng định có. Bất quá, những cái kia thích khách đều là chúng ta Chu gia bồi dưỡng ra được. Ta đối với thủ đoạn của bọn hắn rõ ràng nhất. Chỉ cần ta gia tăng chú ý, sẽ không có vấn đề. Vậy được rồi, chuyện này làm phiền ngươi. Đến lúc đó ta sẽ ở bên ngoài tiếp ứng ngươi. Thương định tốt hành động kế hoạch về sau. Lăng Trần lại làm chút an bài. Đợi đến vào đêm, một đoàn người trực tiếp xe chạy tới Quách gia tứ hợp viện bên ngoài. Nhìn một chút Quách gia ngoại vi tình huống. Lăng Trần không có dừng lại. Trực tiếp hướng cách đó không xa một tòa cao lầu đi đến. Đó là một tòa 6 tầng cao cư dân lâu. Khoảng cách Quách gia tứ hợp viện có xa 30 mét. Đây là phụ cận duy nhất một cái chút cao. Chỉ có nơi đó tầm mắt tốt nhất. Chỉ chốc lát sau, Lăng Trần mang theo Trần Tuấn Phong cùng Khâu Dũng đám người đi tới cư dân lâu mái nhà. Ghé vào sân thượng biên giới chỗ, Lăng Trần cầm ra sớm đã chuẩn bị xong ống nhòm. Mở ra nhìn ban đêm công năng. Tử quan sát kỹ lấy Quách gia động tĩnh. Thời gian chậm rãi qua đi. Trời vừa rạng sáng chuông trái phải. Tứ hợp viện chung quanh một mảnh tĩnh mịch. Đen như mực đưa tay không thấy được năm ngón. Lúc này, Lăng Trần điện thoại di động thu đến một cái tin nhắn ngắn. Là Chu Tình gửi tới. Nàng đã chuẩn bị hành động. Ngay sau đó, Lăng Trần giơ ống nhòm. Nhìn về phía tứ hợp viện mặt phía bắc tường vây. Nơi nào là Chu Tình kế hoạch tốt chui vào điểm. Rất nhanh, một đạo nhân ảnh từ mặt phía bắc tường vây hiện lên. Cấp tốc tiến vào tứ hợp viện bên trong. Chu Tình hành động tốc độ thật nhanh. Sau khi rơi xuống đất không có dừng lại. Trực tiếp hướng gần nhất một tòa phòng phóng đi. Quách gia tứ hợp viện mặt diện tích rất lớn. To to nhỏ nhỏ gian phòng chừng hơn 30 ở giữa. Muốn đem những này phòng toàn bộ lục soát một lần, cần phải bỏ ra thời gian rất dài. Lăng Trần không nhúc nhích ghé vào sân thượng biên giới, lẳng lặng quan sát lấy Chu Tình, thời khắc lưu ý vị trí của nàng cùng xung quanh tình huống. Từ tiến vào tứ hợp viện đến bây giờ, đã qua 5-6 phút, ngoại trừ Chu Tình bên ngoài, Lăng Trần không có phát hiện bất luận người nào tung tích. Bất quá, Chu Tình ở chuyển di vị trí thời điểm rất là cổ quái. Rõ ràng có thể thẳng tắp đến. Nàng nhất định phải quấn rất lớn một vòng tròn. Nhìn nàng thận trọng bộ dáng. Tựa hồ tại tránh né cái gì. Nhìn đến đây, Lăng Trần không thể không bội phục Chu gia. Chu gia ẩn nấp công phu hoàn toàn chính xác lợi hại. Dùng Chu Tình lời nói tới nói. Quách gia khắp nơi đều mai phục thích khách. Thế nhưng là, hắn nhìn lâu như vậy ngay cả một cái thích khách cũng không phát hiện. Nhìn lấy Chu Tình thân ảnh lần nữa biến mất ở một gian phòng ốc bên trong. Lăng Trần để ống dòm xuống. Để con mắt nghỉ ngơi một chút. Trừ hắn bên ngoài, Khâu Dũng mấy người cũng đang dùng ống nhòm quan sát tứ hợp viện bên trong tình huống. Cho nên hắn không lo lắng sẽ bỏ lỡ cái gì. Lục đệ, có phải hay không quá lâu? Nghe được Viên Vân âm thanh truyền đến, Lăng Trần hỏi, Tam ca, người nói cái gì quá lâu? Chu tiểu thư tiến vào gian phòng kia đã có 5 phút đồng hồ. Đến bây giờ đều không đi ra. Người nói, có phải hay không là xảy ra chuyện rồi? Lâu như vậy, Lăng Trần hơi kinh hãi. Vừa rồi hắn không thấy, còn tưởng rằng Chu Tình sớm đem gian phòng kia lục soát xong. Lập tức, hắn giơ tay lên bên trong ống nhòm, nhìn về phía Chu Tình chỗ gian phòng kia, cửa sổ đóng chặt, bên trong đen như mực, không có mở đèn, nếu như Chu Tình bị phát hiện, bên ngoài khẳng định sẽ có động tĩnh, hiện tại xem ra, nàng hẳn là an toàn, dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ, xuyên việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.